Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2139, vô thủy thiên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác cùng lần trước bị tử đồng thần điệp định trụ thời điểm. Thân thể đều bị trói buộc lên, liên động làm đều biến rất khó khăn. Hàn Sâm suy đoán tại hầu tước cấp sử dụng loại này thần quang, có thể kéo dài thời gian khẳng định phi thường có hạn. Bất quá coi như chỉ kéo dài không đến một giây, cũng đầy đủ cô trúc xuất thủ đánh bại hắn. Lần nữa nếm thử vận chuyển lực lượng dãy rùa, muốn phá vỡ trói buộc thân thể tử đồng thần quang, thế nhưng lại lần nữa thất bại. Quay lại phải cẩn thận nghiên cứu một chút tử đồng thần điệp loại này phong ấn chi quang. Không thể mỗi lần đều dựa vào siêu cấp thần linh thể quá quan. Hàn Sâm nghĩ đến tử đồng thần điệp, trước tiên nhìn thoáng qua hắn vừa mới đạt được tử đồng thần điệp thú hồn. Thần hóa thú hồn tử đồng thần điệp, đồng kính hình, đó là cái gì quỷ đồ chơi? Lẽ nào là giống kính sát trong các loại đồ vật, hay là còn phổ thông kính mát, là mang ở bên ngoài? Hàn Sâm trong lòng hơi suy nghĩ một chút, không có lập tức đem thú hồn triệu hoán đi ra. Đây là hắn duy nhất thần hóa thú hồn. Nếu là tại kim tệ thân phận triệu hoán đi ra sử dụng, bị những người khác nhìn thấy, về sau tại làm Hàn Sâm thời điểm liền không có biện pháp dùng nữa. Không phải tại cần thiết tình huống dưới, Hàn Sâm cũng không nguyện ý trực tiếp đem tấm này át chủ bài tại cái nào đó về mặt thân phận bạo lộ ra. Tử đồng thần điệp thần quang xác thực rất mạnh, chỉ là tại hầu tước cấp thời điểm, ta không kiên trì được quá lâu. Cô Trúc nhìn xem Hàn Sâm nói, đồng thời không có động thủ, vậy liền không muốn lãng phí thời gian. Hàn Sâm đột nhiên mở miệng nói chuyện, tử đồng thần quang vậy mà tựa hồ đối với hắn đã mất đi tác dụng. Một cỗ trong suốt quang hoa trên người Hàn Sâm lan tràn, làm cho kim sắc áo giáp đều hóa thành nửa trong suốt hình. Tử đồng thần quang vậy mà mất hiệu lực, quan chiến các tộc cường giả đều là ngạc nhiên. Tử đồng thần điệp làm thánh vực 10 đại thần tướng một trong, hắn thực lực mạnh tuyệt đối là trong vũ trụ đỉnh cấp tồn tại. Đặc biệt là hắn tử đồng thần quang, danh xưng là có thể nhìn một cái định vũ trụ tồn tại. Thần hóa cường giả nếu là không có tương ứng khắc chế chi pháp, cũng biết bị định khó mà động đậy. Mặc dù cô Trúc hiện tại chỉ là hầu tước cấp, tử đồng thần quang còn không có mạnh như vậy uy lực, nhưng là định trụ một cái cùng giai hầu tước, hẳn không phải là vấn đề gì. Thế nhưng là kim tệ vậy mà trực tiếp phá vỡ tử đồng thần quang, cái này khiến người ta cảm thấy có chút chấn kinh. Chính là loại lực lượng kia, hắn quả nhiên chính là cái kia kim tệ. Isa nhìn thấy Hàn Sâm sử dụng siêu cấp thần linh trạng thái, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Hàn Sâm hóa thân thành linh thể trạng thái siêu cấp thần linh, cả người đều tản ra kinh khủng thần linh khí tức. Tại tử đồng thần quang chiếu xạ dưới, Hàn Sâm hai ngón ngưng tụ, chỉ phía xa đối diện cô Trúc. Kỳ dị lực lượng hướng về đầu ngón tay của hắn không ngừng ngưng tụ, tựa như cùng Hàn Sâm tâm hữu linh tê. Cô Trúc cơ hồ là tại đồng dạng mở ra hắn thiên nhãn, huyết sắc ở bên trong bốc lên như biển, cái kia huyết sắc lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn, cùng áo giáp cùng cánh bướm phía trên màu tím hòa làm một thể, làm hắn cả người đều đỏ phát tím, phảng phất bao phủ tại một mảnh máu hoa bên trong. Cùng Hàn Sâm, cô Trúc cũng là hai ngón đồng thời cùng một chỗ làm kiếm khí sử dụng. Thân thể của hắn mặc dù đỏ phát tím, thế nhưng là tay kia ngón tay phía trên ngưng tụ kiếm khí lại vô hình vô ảnh. Nếu không phải hắn cặp kia ngón tay tại kiếm khí xâm nhiễm dưới, dường như không rảnh tinh ngọc, không có một chút tì vết cùng nhan sắc, cùng đỏ phát tím toàn thân hình thành mãnh liệt so sánh, cơ hồ khiến người không phát hiện được kiếm khí kia tồn tại. Vô tự thiên thư bên trong vô thủy thiên đạo chi thuật, Chấn Thiên Cung chủ nhìn thấy cô trúc trên ngón tay kiếm khí. Mở to hơi mắt nhìn đột nhiên tử đứng lên, nhìn chằm chằm cô trúc tay ngón tay. Không thể nào, cô trúc hắn mới luyện bao lâu, lại có thể luyện thành vô thủy thiên đạo chi thuật. Người xác định không có nhìn lầm. Hắc Sa che mặt nữ nhân không thể tin được nhìn về phía Chấn Thiên Cung chủ. Chấn Thiên Cung chủ lên tiếng cuồng tiếu, có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Ha ha, đương nhiên sẽ không sai. Không hổ là đệ tử của ta. Vậy mà tại hầu tước cấp liền lĩnh ngộ được vô tự thiên thư, hạch tâm nhất vô thủy thiên đạo thuật. Quả nhiên là ta hảo đồ đệ. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, ai nhưng cùng chi tranh phong. Loại đến tuổi này liền đã lĩnh ngộ vô thủy thiên đạo thuật. Chấn Thiên Cung khí vận vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nhiên Đăng Thủy Tổ khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Chấn Thiên Cung thật sự là gặp vận may. Rất nhiều lão cổ đồng đều đố kỵ cơ hồ phát cuồng. Vô tự thiên thư, khó luyện. Lĩnh ngộ 1/2 phần 10 liền có thể đủ tung hoành vũ trụ. Nhưng là nếu có thể lĩnh ngộ hạch tâm nhất vô thủy thiên đạo chi thuật, đó mới là chân chính tinh túy chỗ. Chấn Thiên Cung bên trong tu luyện vô tự thiên thư thiên tộc vốn cũng không nhiều, có thể lĩnh ngộ vô thủy thiên đạo thì càng ít, mà lại bình thường có thể lĩnh ngộ cũng đều là tại vương cấp. Giống đương nhiệm Chấn Thiên Cung chủ như vậy, có thể tại công tước cấp đỉnh phong lĩnh ngộ vô thủy thiên đạo thiên tộc, đã danh xưng xưa nay chưa từng có thiên tài. Thế nhưng là cô trúc hiện tại vẻn vẹn chỉ là hầu tước cấp, liền đã lĩnh ngộ vô thủy thiên đạo chi thuật, tạo thành rung động có thể nghĩ. Hàn Sâm cùng cô trúc lực lượng đều đang không ngừng tăng lên. Một trắng một đỏ hai cỗ lực lượng như là hai cái thần chỉ thần quang bình thường xông tiêu mà lên, làm bọn hắn khí thế càng ngày càng kinh khủng. Tại một cái nào đó thời cơ dưới, lại hoặc là lực lượng của hai người đều đạt đến cái nào đó giới hạn, hai cái không hẹn mà cùng bắt đầu chuyển động. Hàn Sâm thân như thần minh, chỉ tay trực tiếp điểm ra, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thuật. Thế nhưng là một chiêu kia lại nhanh đến cực điểm, đơn giản mà thô bạo. Cô trúc cũng đồng dạng là một chỉ điểm ra, kiếm khí dọc theo quỹ tích huyền ảo hướng về Hàn Sâm kéo dài mà đi. Răng rác, hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua, phát ra một tiếng cùng loại với vỏ trứng gà vỡ vụn thanh âm. Lại chỉ gặp cô trúc trên người áo giáp cùng hồng quang như là bụi bặm bình thường vỡ vụn, kim tệ lại như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta thua rồi, cảm ơn. Cô trúc chuyển xem nghiêm túc nhìn Hàn Sâm nhìn một cái, sau đó nói một câu, liền trực tiếp xé rách tên của hắn giấy, thân hình biến mất tại gen chúng sinh phổ phía trên. Không có khả năng, vô thủy thiên đạo chi thuật làm sao biết bại, đó là có thể thân hóa thiên đạo, biết quá khứ tương lai chi pháp, làm sao lại có bại. Chấn Thiên Cung chủ kinh hãi nhìn xem gen chúng sinh phổ phía trên cái thân ảnh kia, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vô thủy thiên đạo thuật mạnh bao nhiêu, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cũng chính là bởi vì quá mức rõ ràng, sở dĩ Chấn Thiên Cung chủ cũng càng thêm chấn kinh. Vô thủy thiên đạo thuật vậy mà bại sao? Rất nhiều lão cổ đồng đều là một mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia gen chúng sinh phổ trên thân ảnh vàng óng. Nhân tộc, kim tệ, bốn chữ này trong nháy mắt này đã có được không tầm thường ý vị. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia kim sắc thân ảnh. Có đố kỵ, có tham lam, có khát vọng, có sùng bái, có oán độc, các loại chứa tâm tình rất phức tạp ánh mắt xen lẫn ở chỗ này thân ảnh phía trên. Oanh, gen chúng sinh phổ trên sơn hà vỡ vụn, kim tệ thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thanh đồng sách cổ chậm rãi diễn hóa ra một bức lại một bức quang ảnh. Đó là kim tệ mỗi một cuộc chiến đấu hình ảnh, chư thiên vạn tộc đều ánh mắt phức tạp nhìn xem kim tệ tại gen chúng sinh phổ mỗi một trận. từ Hải Tuyển đến cuối cùng đi đến hầu tước cấp đệ nhất chi vị. Tại thời khắc này trước đó, chưa từng có ai nghĩ tới, cuối cùng đi đến hầu tước cấp đỉnh điểm, vậy mà lại là không có danh tiếng gì. Nhân tộc kim tệ, tất cả vương công quý tộc đều là ánh mắt phức tạp. Cách chương